Người có chuyện gì cứ nói, Tạ Thế Tử không phải người ngoài. Tiêu Ngự thở dài, hắn đoán được Phượng Chiếu Kỳ muốn nói gì. Tuy chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nhưng Tạ Cảnh Tu đã biết cả chuyện Phượng Vân Ninh rồi, chút chuyện nhỏ này không cần phải giấu y. Phượng Chiếu Kỳ bất mãn cau mày, đây là việc nhà Phượng gia, y dựa vào đâu mà ngồi đó nghe. Không đợi Tiêu Ngự lên tiếng, Tạ Cảnh Tu đã đặt tách trà xuống, đôi mắt nhạt màu nhìn xoáy vào Phượng Chiếu Kỳ. Nếu ngươi đến vì muốn ăn một bữa cơm với tỷ tỷ ta sẽ bỏ qua. Còn nếu muốn chất vấn tại sao tỷ tỷ ngươi đối xử bất công với Phượng Thái Y và Lô Thị ta không cho phép. Phượng Chiếu Kỳ bị y nói toạc tâm sự cả kinh trợn mắt không còn so đo với thái độ vênh mặt hất hàm của Tạ Cảnh Tu nữa, líu lưỡi hỏi, ngươi làm sao ngươi biết đây là việc nhà Phượng Phủ, sao nam nhân này lại tường tận như vậy? Tạ Cảnh Tu không phản ứng với cậu, nhìn Tiêu Ngự, lúc ngươi lập kế hoạch tính sắp xếp cho hắn thế nào? Tiêu Ngự sẽ không nói, hắn từng có ý định giao Phượng Chiếu Kỳ cho người của Phủ Nguyên Vương chăm sóc. Tạ Cảnh Tu là người tốt, Nguyên lão vương gia cũng là người chính trực, nếu bọn họ đồng ý trông coi ít ra Phượng Chiếu Kỳ sẽ không bị ai đe dọa, tốt xấu gì cũng được bình yên một đời. Chuyện này trăm ngàn lần không thể cho Tạ Thế Tử biết, nếu không y sẽ lại lằng nhằng chuyện hắn vứt bỏ y trong kế hoạch. Tiêu Ngự chột dạ cười nói, ta không nghĩ xa như vậy. Phượng Chiếu Kỳ nhíu mày nhìn hai người, các ngươi đang nói gì thế tỷ tỷ, sao người này lại biết chuyện nhà chúng ta? Tạ Cảnh Tu nói, Phượng Đại Phu, ngươi không cho hắn biết sự thật có phải cảm thấy hắn biết ít một chút sẽ được an toàn. Nhưng nếu ngươi không nói, hắn sẽ bị. Góc truyện audio.com, người xấu che đậy, ngu ngốc mờ mịt sống qua ngày. Phượng Chiếu Kỳ nhe nanh múa vuốt, ngươi nói ai ngu ngốc. Tiêu Ngự vội ngăn không cho cậu mạo phạm Tạ Thế Tử, lại nghe Tạ Cảnh Tu nói tiếp, hắn không còn nhỏ nữa, hắn có quyền được biết thân thế thật sự của ngươi, mặc dù chân tướng rất khó tiếp nhận. Người không thể tự chủ trương an bài cho cuộc sống của mọi người. Tiêu Ngự trầm mặc cắn môi, Phượng Chiếu Kỳ nghe ra manh mối sâu xa. Tỷ tỷ y nói chân tướng gì vậy, tỷ muốn an bài chuyện gì? Tạ Cảnh Tu đổ dầu vào lửa, tỷ tỷ ngươi muốn dàn xếp cho ngươi thật tốt, sau đó một mình rời đi. Phượng Chiếu Kỳ nghe vậy liền nhìn Tiêu Ngự, thấy ánh mắt hắn không phủ nhận, lập tức bối rối, vội kéo tay áo Tiêu Ngự, tỷ tỷ có phải đúng như y nói không? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tỷ tỷ không cần ta nữa sao, tỷ cảm thấy ta bênh vực đại phu nhân và tam muội mà tức giận à? Tỷ tỷ, không phải ta muốn đến chỉ trích tỷ, ta biết tỷ có nỗi khổ tâm. Không phải tỷ tỷ, là ca ca. Tiêu Ngự hít một hơi, cuối cùng cũng lên tiếng. Phượng Chiếu Kỳ ngây ngần, Tiêu Ngự kéo cậu ngồi xuống ghế, nhìn Tạ Cảnh Tu thấy y không nói chuyện, cũng không có ý định tránh mặt, liền không quan tâm y nữa, kể rõ ràng thân thế mình cho Phượng Chiếu Kỳ. Phượng Chiếu Kỳ nghe xong, bàng hoàng thất thần. Vậy cho nên ta là ca ca của ngươi. Tiêu Ngự nói, tất cả chuyện xưa đều do thù riêng của Phượng Vân Ninh tạo nên cục diện bây giờ. Ta không biết Lô Thị và Phượng Vân Ninh có quan hệ gì, năm xưa nàng nổi danh như vậy, lại gả vào Phượng Phủ làm kế thất không danh chính ngôn thuận, ta luôn cảm thấy có vấn đề. Phượng Chiếu Kỳ quan sát Tiêu Ngự không chớp mắt như muốn tìm ra bí mật gì, lát sau mới khô khốc nói, cho nên tam thẩm là do đại phu nhân phái đến, đặc biệt trông chừng tỷ trông chừng ngươi. Tiêu Ngự gật đầu, giọng Phượng Chiếu Kỳ càng thêm cay đắng, tam thẩm còn muốn mưu hại ngươi đó cũng là ý của đại phu nhân. Tiêu Ngự nói, ta đã nói cho ngươi biết tất cả rồi. Chiếu Kỳ, ngươi tin ta, hay vẫn tin Lô Thị? Ta Phượng Chiếu Kỳ há miệng, không đưa ra đáp án ngay, lại thấy ánh mắt ảm đạm của Tiêu Ngự. Phượng Chiếu Kỳ chỉ thấy đau xót, vội nói, ta tin ngươi. Tiêu Ngự cười miễn cưỡng. Hắn không trách Phượng Chiếu Kỳ, mười mấy năm qua Phượng Chiếu Kỳ sống dưới tình thương của trưởng bối, lớn lên không chút trắc trở. Lô Thị nuôi dưỡng cậu từ nhỏ, Phượng Vân Ninh lại là cô của cậu, bây giờ đột nhiên nói hai nữ nhân kia đều là kẻ sát nhân máu lạnh, giết người không gớm tay, sao có thể hy vọng cậu lập tức thay đổi quan niệm xem họ như kẻ thù được. Hắn biết rõ đạo lý này, chỉ là không thể ức chế được thất vọng. Người thân thiết nhất với hắn lại bị kẻ khác cướp đoạt, còn bị kẻ thù gieo rắc tư tưởng sai lệch vào đầu. Dù biết Phượng Chiếu Kỳ rất coi trọng hắn, nhưng Phượng Chiếu Kỳ cũng coi trọng những người khác nữa, mà đám người kia lại là kẻ địch hận không thể nhanh chóng diệt trừ hắn. Cảm giác này thật sự rất khó chịu. Chia tách hai người vốn thân thuộc nuôi dưỡng cho bọn họ xa cách nhau, có thể còn muốn điều khiển họ tự giết lẫn nhau, không lẽ đó là mục đích lúc trước của Phượng Vân Ninh sao, quả thật tâm địa hiểm ác khiến người ta tởm lởm. Lúc này, ràng buộc của huyết thống song sinh bộc lộ sức mạnh to lớn, Phượng Chiếu Kỳ thấy gờ ngực đau đớn không thôi, cảm giác thất vọng, xót xa ngày càng nặng nề. Đó không phải cảm, góc truyện audio.com, giác của cậu, mà là tâm tình của ca ca đối với cậu, cậu khiến ca ca thất vọng rồi. Phượng Chiếu Kỳ hoảng hốt ấp bàn tay Tiêu Ngự vào tay mình, ca ca, ngươi đừng tức giận, đừng thất vọng với ta đâu phải không tin ngươi. Tuy những người kia đối tốt với ta, nhưng các nàng hiếp đáp ca ca, hiếp đáp mẫu thân, có tốt với ta cũng là có mưu đồ riêng. Ta sẽ không tin tưởng các nàng nữa, một chữ cũng không tin. Tiêu Ngự nhoẻn cười, dịu dàng xoa đầu Phượng Chiếu Kỳ, ngươi không làm gì sai, sao ta giận ngươi chứ? Tạ Thế Tử nói đúng, ngươi có quyền được biết chân tướng, ngươi cũng có quyền lựa chọn giải quyết như thế nào. Ta không cần ngươi vì ta mà đối địch với các nàng, nhưng sau này gặp chuyện gì cũng phải cân nhắc thật kỹ rồi hãy làm, đừng để bị lừa. Ta hiểu rồi, Phượng Chiếu Kỳ nóng mũi, tại sao trước kia ngươi không nói với ta ca ca, trong lòng ngươi chưa bao giờ tin tưởng ta sẽ đứng về phía ngươi đúng không? Tiêu Ngự nhớ lại bộ dáng không coi ai ra gì của Phượng Chiếu Kỳ lúc mới gặp, thời điểm đó thật sự sao có thể tin được. Trước đây ta không nói, bởi vì nghĩ Phượng Vân Phi và Lô Thị Thương yêu ngươi, Phượng Vân Ninh cũng chưa giận cá chém thớt với ngươi. Nếu ngươi có thể tiếp tục sống cuộc sống sung túc, tương lai kế thừa Phượng Phủ, cưới vợ sinh con, yên ổn sống qua ngày, vậy là quá may mắn rồi. Tiêu Ngự thở dài, vậy còn ngươi sau này ngươi sẽ rời xa ta, không bao giờ xuất hiện nữa thật sao? Cuối cùng Phượng Chiếu Kỳ cũng hiểu được lời Tạ Cảnh Tu nói dàn xếp cho cậu xong rồi rời đi. Hắn không rời khỏi đây thì cô và đại phu nhân sẽ không buông tha cho hắn. Ca ca vốn có thể dứt khoát bỏ đi, lại phải nghĩ cách an bài cho cậu thật tốt, thậm chí còn muốn cậu kế thừa Phượng Phủ. Sau khi cậu kế thừa Phượng Phủ rồi thì sao cậu làm hậu thuẫn cho Phượng Chiếu Lâm, đi hiếu thuận với nữ nhân Lô Thị đã dồn ép ca ca, đi hiếu thuận với nam nhân Phượng Vân Phi bỏ vợ bỏ con, còn ca ca của cậu lại đang ở nơi nào? Ai sẽ chăm sóc hắn? Phượng Chiếu Kỳ càng nghĩ càng xót, càng nghĩ càng tức, rồi lại không hiểu mình đang giận ai. Dường như đang giận mình đần độn vô tri, giận Lô Thị và Phượng Vân Ninh lòng dạ độc ác, cuối cùng chỉ có thể ôm chặt lấy Tiêu Ngự, rõ ràng là song sinh với mình mà thân thể gầy yếu hơn cậu rất nhiều. Ca ca, sau này ta chỉ nghe lời ngươi, thật đó, người khác không quan trọng. Ai cũng không bằng ngươi. Tiêu Ngự chưa kịp cảm động đã bị Tạ Cảnh Tu túm cổ áo xách ra khỏi ngực Phượng Chiếu Kỳ. Ngươi làm gì thế? Phượng Chiếu Kỳ căm tức, Tạ Cảnh Tu thả tay, nói với Tiêu Ngự, Phượng Đại Phu, sắc trời đã tối ta cũng nên cáo từ. Lệnh đệ cứ giao cho ta sẽ tống hắn về Phượng Phủ an toàn. Ta không về, Phượng Chiếu Kỳ nói, ngươi không về tức là muốn tạo cớ cho đám người kia đến làm khó dễ Phượng Đại Phu sao? Tạ Cảnh Tu liếc cậu, sớm biết thế thì chẳng cần nói sự thật cho ngươi, cứ để ngươi tiếp tục bị chúng che mắt khỏi phải gây phiền phức cho Phượng Đại Phu. Tiêu Ngự thấy Phượng Chiếu Kỳ ủ rũ cúi đầu, lập tức đau lòng, chừng Tạ Cảnh Tu, không được nói đệ ta như vậy. Rồi kéo Phượng Chiếu Kỳ qua dỗ dành mấy câu. Tạ Cảnh Tu, đừng nghe y, Tiêu Ngự nói, về Phượng Phủ, ngươi nhớ đừng để lộ sơ hở, tuyệt đối không được để người ta phát hiện ngươi đã biết toàn bộ chân tướng, nếu không ta sợ Phượng Vân Ninh cũng sẽ gây bất lợi cho ngươi. Phượng Chiếu Kỳ gật đầu, ta biết, tì ca, góc chuyện audio.com, ca yên tâm, ta không ngốc vậy đâu. Phượng Chiếu Kỳ cũng hiểu, ở lại bên cạnh ca ca dĩ nhiên rất vui, nhưng không cách nào giúp được hắn. Ca ca muốn rời đi chưa hẳn đã là biện pháp tốt, phải giải quyết triệt để đám chủ mưu mới thực sự thoát khỏi khốn cảnh. Muốn làm được những việc này, cậu nhất định phải quay lại Phượng Phủ. Tạ Cảnh Tu đứng một bên, chờ hai huynh đệ quyến luyến nói lời từ biệt xong mới túm Phượng Chiếu Kỳ lên xe ngựa của mình. Xe ngựa chạy đến góc khuất một con đường, cách Phượng Phủ vài dãy phố, Phượng Chiếu Kỳ liền kêu dừng xe. Ta xuống ở đây được rồi. Tạ Cảnh Tu vẫn nhắm mắt dưỡng thần, nói ta đã đáp ứng Phượng Đại Phu tống ngươi về Phượng Phủ. Ngươi là người của Phủ Nguyên Vương. Phượng Chiếu Kỳ nói, cả Phượng gia đều biết ngươi chống lưng cho ca ca, hôm nay ta đến cửa hỏi tội, ngươi lại đưa ta về, ngươi muốn người khác nghĩ thế nào hả? Khỏi cần, tự ta về được. Không chờ Tạ Cảnh Tu lên tiếng đã nhảy xuống xe, Tạ Cảnh Tu cũng không cản cậu, chỉ nhếch môi. Đi thôi, hồi phủ. Xe ngựa chậm rãi lăn bánh, về Vương Phủ. Nhị Cửu chạy đến chỗ Tạ Cảnh Tu, quỳ một gối báo cáo, chủ nhân, người đã an bài xong, bất cứ lúc nào cũng có thể. Tạm thời không cần, Tạ Cảnh Tu ngẩng đầu, để nô bộc cởi áo khoác triệu hồi họ về đây. Để lại hai người giám sát Phượng Thị, nếu nàng có hành động gì mờ ám lập tức trình báo ngay. Nhị Cửu cúi đầu thưa, lại nghi hoặc không làm gì nàng sao, chẳng phải Thế Tử nói muốn giải quyết rắc rối dùm Phượng Đại Phu à? Tạ Cảnh Tu cười khẩy, không trả lời. Nếu biết chướng ngại đã được trừ bỏ, chẳng phải hắn sẽ sung sướng vứt hết tất cả mà bỏ chạy sao? Cái kế hoạch ấu trĩ này của hắn cũng chỉ phục vụ cho việc thoát thân của hắn thôi. Gần đây hoàng đế lại đang mê muội cái gì? Tạ Cảnh Tu xoa ngón tay, nhẹ giọng hỏi. Nhị cửu bẩm báo, còn có thể là gì nữa không biết. Lý Quý Phi tìm đâu ra quả trường sinh, dụ dỗ hoàng đế mơ mộng trường sinh bất lão, mãi mãi thanh xuân, rất nhiều ngày rồi không lên triều. Nếu đã vậy, chúng ta cũng nên san sẻ giúp hoàng đế. Tạ Cảnh Tu đến bên thư án, gỡ một cây bút trên giá, chấm mực, mở bức tranh phác họa chân dung một người vẫn còn dang dở, cẩn thận hạ bút. Nhị cửu nghía bức họa kia, lập tức rời tầm mắt chuyên tâm nhìn nóc nhà. Tài vẽ của thế tử ngày càng tiến bộ, vẽ Phượng Đại Phu y chang người thật. Nếu Phượng Đại Phu mà biết thế tử vẽ chân dung mình thành một chồng giấy dày, chắc sẽ cảm động đến phát khóc. Tạ Cảnh Tu tỉ mỉ phác họa đôi mắt người trong tranh, đôi mắt dài mỹ lệ cong cong, con ngươi trong vắt lấp lánh như sao trên trời, đong đầy dịu dàng lại có chút giảo hoạt khôn ngoan. Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa hắn và Phượng Chiếu Kỳ, mắt của Phượng Chiếu Kỳ cũng trong veo trắng đen rõ ràng, chỉ khác là mang nét dịu ngoan y như mèo con. Nhị cửu hỏi, ý thế tử là sao? Có phải đoàn tàu ra khơi hồi thu có mang về từ đảo nhỏ mấy quả trái cây không? Nhị cửu đáp, thế tử nhớ không sai, trái cây đang đặt trong băng, vì không biết có độc không nên vẫn cứ để đó, không đụng vào. Lấy con chuột ra thử, nếu có độc thì bỏ vào hộp cấm, sáng mai đưa đến thư phòng ta. Nhị cửu cúi đầu thưa, vâng, cách chương.